chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871 không phải rất hận nàng sao? Chương 871-1871, không phải rất hận nàng sao? Tìm hộp đêm nữ lang làm bạn, ngoặc kép, này đó nữ nhân có ta mỹ sao? Tưởng uống rượu, trực tiếp kêu ta bồi a. Người là tiểu thư sao? Này một câu tuyệt đối là ở nhục nhã người, nhưng Trần Thanh Thanh lại là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đúng vậy, vì ngươi ta cam nguyện làm ngươi một ngày tiểu thư. Dứt lời, Từ Đồ Phong cả người đều ngơ ngẩn, hai tròng mắt không khỏi hiện lên một mặt mê mang tới trước mắt. Nữ nhân này, nếu không phải thật sự, như vậy chính là kỹ thuật diễn thật cao minh, nàng thực yêu hắn. Đây là không hề nghi ngờ, ánh mắt kia chung sở lộ ra thâm tình. Làm hắn có một lát thất thần, chỉ là ngay sau đó. Hắn lại trở nên lãnh tình lên, ta không cần. Ta yêu cầu, Từ Đồ Phong, ta nói rồi, vô luận như thế nào ta đều sẽ cùng ngươi quá cả đời. Ngươi hoàn toàn không cần có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Không có áp lực, ta cứ như vậy quá, như vậy ta đâu. Ngươi một chút đều không thèm để ý sao? Ngươi, tùy ý, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Một cái tát múa may đến hắn trên mặt, Tư Đồ Phong. Ngươi cái này cầm thú. Rồi sau đó đánh xong lại có chút không đành lòng, Tư Đồ Phong muốn đánh trả. Chính là hạ không được cái kia tay, giống như chính là không tự chủ được khống chế không? Được chính mình giống nhau, đối với trước mắt nữ nhân này. Hắn luyến tiếc động nàng một phân một hào, nhìn đến nàng thương tâm khổ sở. Phẫn nộ, hắn một chút trả thù khoái cảm đều không có, tương phản. Càng có rất nhiều khó chịu, thống khổ, tại sao lại như vậy? Không phải rất hận nàng sao? Nàng không phải cái kẻ lừa đảo sao? Căn bản là không giống. Từ Đồ Phong trong đầu nhanh chóng phân tích liền thấy trước mắt nữ nhân đã hướng tới hắn phác đi lên. Môi hung hăng hôn lên hắn môi, Tư Đồ Phong cả người như tao sét đánh giống nhau. Giật mình ở nơi đó bất động, một loại dị dạng cảm giác. Tập kích hắn toàn bộ đại não, không chạm vào nữ nhân này còn hảo. Một khi chạm vào, giống như là nghiện độc dược giống nhau, hắn cơ hồ là theo bản năng phản kích. Điên cuồng đoạt lấy nàng môi không tốt đẹp, một cái hôn một khi mở ra. Quả thực một phát không thể vãn hồi, chỉ nghĩ tốt càng nhiều, một con bàn tay to không chịu khống chế. Hoạt nhập nàng y nội, những cái đó quen thuộc xúc cảm không ngừng đánh sâu vào hắn đại não, dường như. Hắn đã chạm qua nàng vô số hồi giống nhau, đối mỗi cái địa phương. Đều là như vậy quen thuộc, như vậy ngựa quen đường cũ, mà lúc này, hắn đại não đã không chịu chính mình khống chế, xoay người lại đây. Đem nàng cả người áp đảo ở trên sofa, điên cuồng đoạt lấy nàng hết thảy, chỉ là tới rồi cuối cùng một bước. Hắn trong đầu nhớ tới kia hai đứa nhỏ, nàng đã từng sinh quá hai tử. Kỳ tích liền như vậy tắt lửa, Trần Thanh Thanh đáy lòng ngọn lửa mới vừa bốc cháy lên. Mất đi lý trí, liền thấy hắn động tác ngừng, kế lô chỉ còn lại có hai người thật mạnh hô hấp thâm, Trần Thanh Thanh. Ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn nói, Từ Đồ Phong, cùng ta về nhà được không? Từ Đồ Phong tưởng nói không tốt, còn không có lăn lộn đủ đâu. Chính là đại não lại không chịu khống chế nói thanh. Hảo, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh trên mặt lộ ra một mặt thỏa mãn tươi cười, rồi sau đó đứng dậy. Nắm hắn tay, cùng nhau rời đi, cùng nhau về nhà, Từ Đồ Phong cũng là thật sự rất mệt. Hai ngày một đêm không có chợp mắt, chính là tắm rửa xong nằm ở trên giường lại vẫn như cũ ngủ không? Được, chính là đỉnh đến Trần Thanh Thanh cũng tắm rửa xong. Lên giường, hắn mới ôm nàng dậy ngủ. Trần Thanh Thanh hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt, ôm hắn vòng eo thật lâu tiến vào không được giấc ngủ, từ tủ đầu giường lấy qua di động cấp ám vệ gọi. Điện thoại, ám vệ điện thoại thực mau liền chuyển được, tiểu thư. Đều đã điều tra xong, những người đó căn bản là cùng Tư Đồ thiếu gia không thân, kia như thế nào sẽ cùng nhau uống rượu? Là Tư Đồ thiếu gia chủ động thỉnh bọn họ uống rượu. con cấp kêu hộp đêm nữ lang làm bạn, hảo, ta đều đã biết, điện thoại cắt đứt. Trần Thanh Thanh trên mặt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc đang làm gì? Rõ ràng không có chạm vào này đó nữ nhân, vì cái gì muốn cố tình chế tạo ra những cái đó dâm mỹ biểu hiện giả dối tới? Cố ý chọc giận nàng sao? Đã trải qua những cái đó sự tình cảm thấy không xứng với nàng. Tâm lý tự ti, rồi sau đó lại luyến tiếc chủ động buông tay. Đang ép bách hắn buông tay. Như vậy nghĩ, Trần Thanh Thanh đem hắn ôm càng chặt hơn, đáy lòng không tự giác liền chua xót một mảnh. Tư Đồ Phong, ta nói cho ngươi, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không buông tay. Hôm sau thiên tờ mờ sáng, Tư Đồ Phong còn chưa ngủ tỉnh. Trần Thanh Thanh sớm rời giường đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt. Tư Đồ Phong xuống lầu tới liền nhìn đến nàng hệ tạp dề. Một bộ ở nhà trang điểm, cả người mỹ diễm không gì sánh được. Hắn ánh mắt không tự giác mà hiện lên một mặt si mê, nữ nhân này thật đúng là chăm xem không nể a. Mỗi ngày đều là như vậy lệnh người kinh diễm. Trần Thanh Thanh đem bữa sáng bày biện hảo. Ngẩng đầu liền nhìn đến hắn ánh mắt si mê đứng ở nơi đó, khóe miệng không khỏi chậm rãi gợi lên một mặt ấm lòng ý cười nói. Tư Đồ Phong, ăn bữa sáng lạp. Tư Đồ Phong lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng tới nàng đi qua, ở trên bàn cơm ngồi xong. Trần Thanh Thanh đem chiếc đũa đưa tới trong tay hắn, rồi sau đó ngồi vào hắn đối diện. Hướng hắn trong chén kẹp đồ ăn, có thể nói là hầu hạ đến chu đáo đến cực điểm. Tư Đồ Phong mặc danh có một loại hưởng thụ. Nàng giữ lại hắn cảm giác, sợ hắn không cần nàng. Đại Thanh đã sớm như vậy cực lực giữ lại, ôn nô tương đương, không cần hiểu lầm, nhân gia Trần Thanh Thanh chỉ là cảm thấy ngươi tâm lý đã chịu thật lớn thương tổn. Tưởng trấn an ngươi nội tâm mà thôi, ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều, nhưng từ đầu tới đuôi hai người ý nghĩ liền không ở cùng điều. Tuyến thượng, một cái không có ký ức, chỉ cảm thấy nàng là hư nữ nhân. Muốn trả thù nàng, lại mẹ nó lại luyến tiếc hạ nặng tay, một cái cảm thấy hắn đã chịu tâm lý thương. Tổn, chỉ nghĩ hảo hảo trấn an hắn, cho hắn vô hạn cảm giác an toàn, vô luận hắn như thế nào lăn lộn. Nàng đều sẽ không trách cứ, chỉ biết càng đau lòng, hai người các hoài tâm tư ăn xong bữa sáng. Cùng đi trường học rốt cuộc. Hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, bắt đầu rồi đi học kiếp sống, chỉ là ngày này. Cố Nam Tích nhịn thật lâu rốt cuộc nhịn không được, hảo hảo huynh đệ. Như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu? Đi hộp đêm tìm nữ nhân, mua say, hắn như vậy không làm thất vọng Trần Thanh Thanh sao? Cho nên Cố Nam Tích tính toán tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Tư Đồ Phong gần nhất. Cố Nam Tích liền mở miệng nói, huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài liêu một lát. Tư Đồ Phong nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái nói, người muốn nói cái gì? Đi ra ngoài nói, có thể, hai người đi ra phòng học. Không bao lâu liền đánh nhau rồi, là Tư Đồ Phong trước động tay, trong đầu tràn đầy hắc mặc tư những cái đó thôi miên lời nói. Trần Thanh Thanh ở Vân Thành cùng hắn kết giao thời điểm, vẫn luôn đều cùng Cố Nam Tích gian díu. Cố Nam Tích ngay từ đầu thâm ái người là Trần Thanh Thanh, mà Cố Nam Tích câu kia, nếu ngươi lựa chọn nàng, vô luận đã xảy ra sự tình gì đều phải hảo hảo đối nàng. Hiện tại hôn đều đính, người lại biến thành như vậy. Người không làm thất vọng nàng sao? Không làm thất vọng bên cạnh người quan tâm người những người đó sao? Nếu sớm biết rằng người sẽ như vậy, lúc trước ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Những lời này hoàn toàn đem Tư Đồ Phong chọc giận. Hết chương.